Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, mưu đồ. Thật mạnh, không hổ là nhân kiếp cảnh cửu giai, hời hợt nhất kích liền phá hết chấm thiên ngoại phi tiên. Viêm Bắc tâm lý ngưng trọng thầm nghĩ, hai người các ngươi thật là uy phong a. Trong tộc thi đấu còn chưa có bắt đầu, các ngươi liền sớm một bước động thủ, cái này đã đợi không kịp sao? Uông Phá Tông cười lạnh nói, tộc trưởng, Uông Trường Minh thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vậy mà không nhìn trong tộc quy củ, giết hại Uông Trường Hổ các tộc người, càng khiêu khích tộc quy, đối Uông Đại Thạch trưởng lão xuất thủ, như loại này tai họa, nên sớm thanh lý môn hộ, bớt lưu lại vì không phải làm ác. Uông Trường Văn ác nhân cáo trạng trước, người im miệng. Uông Phá Tông quát lạnh một tiếng, bản tộc trưởng ánh mắt còn không có mù, trình kiện chuyện đã xảy ra, đến tột cùng là như thế nào, bản tộc trưởng đều thấy rõ, muốn không để bản tộc trưởng vận dụng chấp pháp đội điều tra một hai. Uông Phá Tông lạnh lùng nói, Uông Trường Văn bị hù vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời một câu. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, không cho phép ra tiểu viện của mình một bước. Nếu có người tự tiện rời đi, đừng trách bản tộc trưởng đối với hắn vô tình. Đến ngày kia, trong tộc thi đấu bắt đầu, các ngươi mới có thể đi ra ngoài. Có cái gì ân oán cứ việc phía trên lôi đài giải quyết. Bản tộc trưởng có thể nói cho các ngươi biết, lần này trong tộc thi đấu cùng trước kia khác biệt, âm, hung ác, độc ác, chỉ muốn các ngươi có bản sự kia, toàn diện đều có thể thi triển đi ra. Trừ cái đó ra, lần thi đấu này còn hủy bỏ không thể gây tổn thương cho tàn tử vong đầu quy củ này, chỉ muốn các ngươi đủ mạnh, dù là lấy sức một mình, đem chọn cái tham gia thi đấu người toàn bộ chém giết, cũng không ai sẽ trách tội các ngươi. Uông Phá Tông lạnh lùng nói, tộc trưởng, chuyện này là thật. Uông Trường Văn ánh mắt sáng lên, bản tộc trưởng cái gì thời điểm nói qua một câu hoang ngôn? Uông Phá Tông cười lạnh một tiếng, hiện tại cũng ở đâu ra lăn chạy về chỗ đó. Uông Phá Tông quát nói, là tộc trưởng. Uông Trường Văn cung kính đáp, sau đó rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Uông Phá Tông hai người. Ngày kia thi đấu vô cùng hung hiểm, ngươi phải cẩn thận, không cần thiết để bản tộc trưởng thất vọng. Uông Phá Tông nói, nói xong, liền rời đi Viêm Bắc tiểu viện, thậm chí ngay cả đầu quy củ này đều đã sửa lại. Xem ra lần này Uông gia thi đấu, ngược lại là cùng trước kia khác biệt a. Viêm Bắc híp mắt nói, tiến vào lầu các, tại trên ghế nằm mặt ngồi xuống. Hôm nay ý kiến, vẻn vẹn chỉ là một cái Uông Phá Tông, cũng đã không thể coi thường. Uông gia truyền thừa nhiều năm như vậy, ngoại trừ trên mặt nổi những cường giả này, bao quát đời trước lão tộc trưởng, muốn đến còn ẩn giấu đi cái khác cường giả. Muốn một lần hành động đem bọn hắn cho tận diệt, cũng chỉ có thể như thế. Viêm Bắc híp mắt thầm nghĩ, hệ thống, người trước nói huyền thiên độc thạch có thể đối nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả tạo thành thương tổn, chuyện này là thật? Viêm Bắc trong lòng hỏi, đó là nhất định a. Xin đừng nên hoài nghi bản hệ thống quyền uy. Hệ thống đắc ý nói, muốn bao nhiêu huyền thiên độc thạch mới có thể đem Uông gia cấm địa bao phủ lại? Viêm Bắc hỏi, 5 triệu năng lượng điểm có thể phục chế một khối huyền thiên độc thạch. Muốn đem Uông gia cấm toàn bộ bao phủ lại, ít nhất phải 10 khối huyền thiên độc thạch. Hệ thống giải thích nói, người chắc chắn chứ? Viêm Bắc nhướng mày, xác định, cùng khẳng định. Hệ thống nói, có thể giảm giá. Viêm Bắc cau mày, cái giá này có chút đắt. Đến, bản hệ thống miễn phí đưa ngươi một khối cái này cũng có thể đi. Hệ thống im lặng, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 50 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 11 khối huyền thiên độc thạch, tính cả viêm bắc trên người khối này, hết thảy 12 khối huyền thiên độc thạch, vẻn vẹn nương tựa theo những thứ này huyền thiên độc thạch. Có lẽ có thể đem chọn cái uông gia cấm địa cho tận diệt. Nhưng còn chưa đủ, vạn nhất nơi này ẩn giấu đi những lão quái khác vật. Có thể tại huyền thiên độc thạch kịch độc trung kiên thẳng một hồi. Cái kia lạnh người chính là trẫm. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ. Hệ thống, lần trước tại Lam Nguyệt Vương quốc Hoàng Thành, trẫm đi diệt đi Vọng Thiên các thời điểm, ngươi còn nhớ đến bộ kia hóa? Viêm Bắc hỏi, ngươi muốn phục chế nó? Hệ thống hỏi, có thể phục chế? Viêm Bắc hỏi, bản hệ thống danh xưng thần cấp phục chế hệ thống. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều năng lượng điểm, thiên hạ này phía dưới, liền không có bản hệ thống không cách nào phòng chế. Muốn là năng lượng của ngươi giá trị đầy đủ, bản hệ thống đều có thể cho ngươi phòng chế ra mấy trăm con vũ trụ thần long đi ra. Từng giây từng phút giúp ngươi xưng bá thiên hạ. Hệ thống nghiêu bức ầm ầm nói, nghiêu như vậy do ngươi làm sao không lên trời. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, nói đi, phục chế loại này họa muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, không nhiều, cũng liền 10 triệu năng lượng điểm một chương đi. Đối với ngươi mà nói, chỉ là mưa bụi. Hệ thống nói, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc sầm mặt lại, làm đế vương người thì là ưa thích chơi xấu. Bản hệ thống phục ngươi, Vọng Thiên các loại này họa, bên trong phong tồn thế nhưng là nửa bước địa kiếp cảnh một kích mạnh nhất. Quy lực ép thẳng tới địa kiếp cảnh cấp một cường giả tùy ý nhất kích. Ngươi ngẫm lại xem, mạnh mẽ như vậy bảo vật, phục chế lên năng lượng điểm có thể không quý. Hệ thống tức giận liếc mắt, cái kia chấm lần trước làm sao dễ như trở bàn tay liền đem nàng giải quyết. Viêm Bắc cau mày nói ra, bọn họ đều là đồ con lợn, cầm lấy bảo bối cũng chỉ có thể đầy đủ phát huy ra 1/3 thực lực. Muốn phát huy ra toàn lực của nó nhất kích, cần rót vào đầy đủ nhiều chân nguyên lực. Rót vào đi vào chân nguyên lực càng nhiều, bạo phát đi ra uy lực thì càng cường đại. Ngươi ngẫm lại xem, cái kia nữ nhân ngu xuẩn có phải hay không trực tiếp đem bức họa này lấy ra sử dụng? Hệ thống nói, Viêm Bắc gật gật đầu, hữu tình nhắc nhở, phục chế loại này họa, không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức giảm giá, hoặc là mua 5 đưa 1 hoạt động. Hệ thống nhắc nhở, chấm dùng 49 triệu năng lượng điểm, phục chế 5 bức loại này họa, muốn toàn bộ lấp đầy chân nguyên lực lấy ra liền có thể bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất cái chủng loại kia. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, quỷ hẹp hòi. Hệ thống tâm lý tức giận phàn nàn một câu, đinh, tiêu hao 49 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, lần nữa nhiều 5 tấm thanh sắc tranh cuộn. Cảm ơn, Viêm Bắc nói, đem 12 khối huyền thiên độc thạch lấy ra ngoài, lại đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài. Cái này ngươi cầm lấy, ngày kia trong tộc thi đấu, ngươi nhìn đúng thời cơ, bóp nát cái này 12 khối huyền thiên độc thạch. Sau đó ngươi liền tìm một chỗ nấp kỹ. Viêm Bắc phân phó nói, là thiếu gia. Viêm Hổ đáp, cái này ngươi cũng cầm lấy. Đây là vạn năng giải độc đan, có nó tại, đủ để cam đoan ngươi không nhận bất luận cái gì kịch độc ảnh hưởng. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, đem viên kia tại Hắc Ám Tùng Lâm lấy được giải độc đan đưa tới. Thiếu gia vậy còn ngươi? Viêm Hổ lo lắng hỏi. Bản thiếu gia không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.